Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, bảo tăng tín đồ số lượng. Diệp Thần mặc dù có thể tiêu hao thần lực giúp bọn hắn vượt qua phản phệ, nhưng đây là chư thần ở giữa cực kỳ phạm vào kỵ húy một loại hành vi. Nếu như chỉ là một hai cái ngược lại không có việc gì. Nếu là đại lượng đem mặt khác thần linh mục sư chiêu hàng cải biến tín ngưỡng loại sự tình này, nếu là tùy tiện làm, rất dễ dàng chiêu đến tất cả thần linh căm thù, dù là tà thần đều không cho phép. Hắn thực lực bây giờ còn không mạnh, còn không thể khắp nơi thụ địch. Bất quá tuy nói không thể đại quy mô chiêu hàng cái khác thần linh tín đồ, nhưng chỉ là một hai cái lại không vấn đề. Hiện tại Diệp Thần trước mặt liền có hai cái, một cái là tên kia gọi Ca Nông khổ tu sĩ truyền kỳ võ tăng. Một cái khác có phần để hắn ngoài ý muốn, vị kia gọi Benny chiến tranh thần điện kỵ sĩ trưởng lại còn không chết. Dù là thân thể cơ hồ bị hắn một quyền đánh nát rơi vào trong dung nham, vẫn kiên cường sống tiếp được. Vị này Benny kỵ sĩ là nghề nghiệp đẳng cấp cấp 15 đại kỵ sĩ, am hiểu chiến đấu cùng chỉ huy, là cái hiếm có nhân tài. Diệp Thần trực tiếp dùng thần lực đem hắn tẩy lễ một phen, cưỡng ép cải biến tín ngưỡng, lại mệnh lệnh thủ hạ đem hắn mang về thần điện trị liệu. Tin tưởng qua không được bao lâu giáo hội sẽ xuất hiện một am hiểu chinh chiến thần điện kỵ sĩ trưởng. Về phần một tên khác truyền kỳ võ tăng, Diệp Thần thần chi hóa thân trực tiếp mang theo hắn rời đi Hóc Thôn chẳng biết đi đâu. Mà tại MacPherson tử tước lãnh địa, dung nham giáo hội tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau bắt đầu trắng trợn khuếch trương. Co thành chiến tranh giáo hội tại chiến tranh kết thúc sau lặng yên không một tiếng động rút lui sạch sẽ, chỉ để lại một cái trống rỗng giáo đường. Dung nham giáo hội không chút khách khí đem giáo đường chiếm cứ. Một lần nữa dựng lên một tôn như Diệp Thần thần chi hóa thân tại Hóc Thôn một trận chiến bên trong hiện ra giống nhau như đúc dung nham nguyên tố pho tượng. Tuyên bố chính thức nhập chủ Co Thành. Một tháng sau, đã triệt để đem dấu ở Co Thành bên trong vụng trộm truyền giáo dị giáo đồ toàn bộ đuổi dung nham. Giáo hội bắt đầu mới hành động. Đã khỏi bệnh lại cải biến tín ngưỡng Benny đại kỵ sĩ tự mình xuất 100 dung nham thần điện kỵ sĩ xuất chinh, nhất cử đánh tan ở vào Co Thành đông bộ ngoài 10 dặm một chỗ bán thần giáo hội. Đem tụ tập tại bán thần giáo hội chỗ thị trấn cùng biên giới mười mấy cái thôn trang chung hơn 2 vạn bình dân từ ngụy thần bên trong giải cứu ra, đặt vào dung nham giáo hội tín ngưỡng bên trong. Tại cùng một cái nguyệt, 7 tên ban sơ tín đồ bên trong thuẫn chiến sĩ Hồ Lập cùng chiến sĩ Tiêu Trạch xuất lĩnh một đội giáo hội tinh anh ra khỏi thành, triệu hoán hơn 10 đầu cỡ lớn dung nham nguyên tố, nhất cử đem một chỗ giấu ở trong dãy núi ngụy thần giáo hội đánh tan. Giải cứu giấu ở trong núi cỡ lớn quặng sắt bên trong hơn 400 tên gầy như que củi thợ mò. Diệp Thần tự mình hạ xuống thần tích vuốt lên tinh thần của bọn hắn cùng thân thể thống khổ. Thu hoạch hơn 300 tên thật tín đồ, gần 100 tên thành kính tín đồ. Đồng thời ở chỗ này lần đầu thu hoạch 7 tên cuồng tín đồ. Khi người tại tuyệt vọng sắp chết bên trong thu hoạch được người khác trợ giúp đều có thể thu hoạch to lớn cảm kích, huống chi một tôn chân thần tự mình hiện ra thần tích. Vì lần này giả vờ giả vịt không sai biệt lắm đem gần nhất tích lũy thần lực hao hết, thu hoạch những này thành kính tín đồ hợp tình hợp lý. Chư thần thế giới tín ngưỡng đã dung nhập sinh linh trong gen. Bọn hắn cũng không giống như người chơi đồng dạng biết thần linh bản chất chú định khó mà trở thành cuồng tín đồ hoặc thánh linh. So sánh người chơi, thổ dân lại càng dễ tín ngưỡng thần linh. Lại càng dễ trở thành cuồng tín đồ cùng thánh linh. Mặc dù tại chất lượng trên so ra kém người chơi, nhưng ở về số lượng viễn siêu người chơi. Sau đó thời gian, dung nham giáo hội Nam Chinh Bắc Chiến, thực lực cấp tốc mở rộng. Một năm sau triệt để thống nhất Turing thành phía nam tất cả tín ngưỡng. Trên phiến đại địa này lúc đầu ngụy thần hoặc bán thần thế lực toàn bộ bị quét dọn. Tại cái này ở giữa Diệp Thần thần chi hóa thân phi thường chịu khó xuất động. Tăng thêm bị hắn chuyển hóa làm thần tính sinh vật truyền kỳ võ tăng tương trợ. Dù là có bán thần tự mình xuất thủ cũng là bị cưỡng ép đánh lui. Đến tận đây, tại mảnh này trên trăm cây số vuông phạm vi bên trong tất cả trí tuệ sinh linh. Tất cả đều bị đặt vào dung nham chi thần ảnh hưởng phạm vi. Giáo tông Đoạn Huy cố ý từ thế giới hiện thực tra tìm tư liệu. Sửa sang lại trọn vẹn phi thường hoàn thiện truyền bá tín ngưỡng cùng tăng cường tín đồ tín ngưỡng. Thành kính độ phương pháp, từ áp dụng đến nay hiệu quả rõ rệt. 35 tên cuồng tín đồ, 7,137 tên thành kính tín đồ, 113.855 tên thật tín đồ, 36 vạn cạn tín đồ, hiện tín đồ không đủ 3 vạn. Hồ dung nham ngọn nguồn cung điện hoa lệ bên trong, Diệp Thần ngày càng uy nghiêm chân thân khó được lộ ra tiếu dung. Một năm xuống tới, của hắn tín ngưỡng so sánh lúc trước lớn mạnh hơn vạn lần. Từ Turing thành phía nam đến phiên đầm lầy mảng lớn thổ địa bên trên. Tổng cộng hơn 500.000 người loại, cơ hồ tất cả đều trở thành tín đồ của hắn, mà lại tất cả đều là cao chất lượng tín đồ. Thành kính tín đồ trên ngàn, thật tín đồ cực kỳ khoa trương đạt đến 11 vạn. Cái này đặt ở cái khác giáo hội tín ngưỡng khu vực là khó có thể tưởng tượng. Nhiều như vậy cao chất lượng tín đồ vì hắn cung cấp đại lượng tín ngưỡng chi lực. Bây giờ hắn đã tích lũy gần 100 vạn thần lực. Nếu như tăng lên thần cách đẳng cấp, chỉ sợ có thể đem một vị tân thần tăng lên đến thần cách đẳng cấp 3 yếu ớt thần lực. Nhưng Diệp Thần cấp 1 đều không thăng. Toàn bộ để hắn chuyển hóa làm thần lực kết tinh. Bây giờ tổng cộng tích lũy hơn 1 vạn viên thần lực kết tinh. Cách thành lập một cái tiêu chuẩn thấp nhất thần cách còn kém hơn 8 vạn viên thần lực kết tinh. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ còn muốn hơn 10 năm mới có thể góp đủ đầy đủ thần lực kết tinh. May mắn hắn tăng lên thần cách cấp bậc là đi quy tắc thần lộ tuyến. Không cần giống tín ngưỡng thần đồng dạng mỗi giờ mỗi khắc đều cần tín ngưỡng chi lực duy trì thần. Cách đẳng cấp, dù là không có một cái tín đồ cũng sẽ không rớt cấp. Tín ngưỡng thần nếu như tín đồ giảm bớt thần lực không đủ, thần cách đẳng cấp sẽ rơi xuống. Tại chủ vị diện, thường xuyên phát sinh thần linh bởi vì thần lực không đủ mà thần cách đẳng cấp rơi xuống. Có chút vận khí không tốt có khả năng trực tiếp từ trước thần lực lớn đẳng cấp rơi xuống. Tỉ như từ đó chờ thần lực ngã xuống nhỏ yếu thần lực. Nếu như vừa đăng thần tân thần phát sinh loại sự tình này, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là vẫn lạc. Thần cách đẳng cấp thấp nhất ngã xuống không cấp, lại thấp là trực tiếp rơi vào tinh giới, nhưng không có ngã xuống bán thần thuyết pháp. Vài chục năm góp đủ thành lập thần quốc thần lực kết tinh. Đây là tại duy trì thần cách đẳng cấp không ngã cùng các loại thường ngày tiêu hao tình huống dưới. Đã coi như là nhanh vô cùng, nhưng Diệp Thần còn không vừa lòng. Cùng Ngọc Lung các nàng ước định tụ hợp thời gian là 50 năm. Hắn cũng không có hứng thú ở cái thế giới này hao tổn mấy chục năm. Hắn rất sớm đã kế hoạch tốt. Trong vòng 10 năm thống nhất thế giới này tín ngưỡng, tụ toàn bộ vị diện sinh vật có trí khôn tín ngưỡng chi lực. Tổ kiến một chi cường đại quân viễn chinh, chinh phục chung quanh rất nhiều vị diện. Tại 50 năm sau cùng các nàng tụ hợp trước đó, thần lực đẳng cấp ít nhất cũng phải đạt tới cấp 10 trở lên trung đẳng thần lực. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất, tất nhiên là muốn giúp nữ nhân của mình. Đương nhiên muốn làm xinh đẹp, thắng cùng năm tháng, bạn gái độ hài lòng là hoàn toàn không giống thích bạn gái nếu là một cao hứng. Có lẽ sẽ giải tỏa một ít tư thế cũng khó nói. Vì về sau tính phúc sinh hoạt, hắn đương nhiên muốn phi thường cố gắng, thời gian một năm liền làm chính mình tín ngưỡng như thế bạo tăng. Diệp Thần phi thường hài lòng, vì ban thưởng giáo hội giáo tông cùng chư vị cao tầng công tích. Biểu hiện Diệp Thần có công tất thưởng, có tội tất phạt tín niệm. Diệp Thần quyết định phái hóa thân đi một chuyến tinh giới, lục soát điểm vật liệu, vì bọn họ rèn đúc một nhóm cường đại trang bị. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.